Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2182, học thuật cùng chính trị. Thái Ung xét duyệt luận hành chú thích về sau, chỉ ra nhà hồ đến hơn 100 chỗ sai lầm, bao quát lỗ hổng chữ, diễn chữ, hoặc là chú giải sai lầm. Hắn dùng từ rất huyền truyền, nhưng kết luận cũng rất chu tâm. Hắn cho rằng bộ này luận hành chú thích cũng không đầy đủ nghiêm cẩn, cũng không có gì mới gặp. Không chỉ có không thể thể hiện ra Vương Xung tư tưởng tinh túy, ngược lại nhiều một ít bảo thủ sai gặp. Thái Ung sau cùng cho ra một cái đề nghị, một lần nữa chú thích. Thái Ung xét duyệt ý kiến ngay tại tôn sách trong tay, nhưng hắn chậm chạp không có đối ngoại tuyên bố, chỉ làm cho Trương Hoành, Ngu Phiên hai người nhìn. Kết quả Ngu Phiên lúc đó thì lừa, nói Thái Ung cái này là cố ý, bởi vì hắn chỉ ra lỗ hổng chữ, diễn chữ phần lớn xuất từ hắn cung cấp bộ phận, cái kia bộ phận bản thảo thì có đại lượng xóa và sửa, là Vương Xung nguyên văn, còn là hắn thủ bút, không ai nói rõ được. Hiện tại hắn dùng những thứ này không cách nào phân biệt thật giả bàn thảo đến phê bình Thịnh Hiến. Bọn người công tác tự nhiên là dụng tâm kín đáo, mục đích rất rõ ràng. Bọn họ nghĩ tranh đoạt Phú Xuân kéo một cái ngọc khí nghiên cứu hạng mục quyền khống chế, ít nhất phải kiếm một chén canh. Cái này nghiên cứu hạng mục quy mô lớn, đầu nhập cũng lớn, lại liên quan đến vì Giang Đông người xứng danh. Có thể nghĩ, tất nhiên là trước mắt có lợi, tương lai có tên đại sự, phàm là có chút thực lực học giả đều sẽ không cam lòng không đếm xỉa đến. Thái Ung bản thân còn có sự nhiệm vụ, chưa hẳn có thể rút chút thời gian đến, nhưng treo cái tên, hoặc là an bài mấy cái tương dương học viện giáo tịch hoặc là học sinh đến tham dự hạng mục này là không có vấn đề. Đến mức Lục Khang, hắn cho rằng đây là Ngô Quận sự tình, chỉ có thể từ Ngô Quận quận học đến chủ trì, không muốn để cho hội kê người cũng thò một chân vào. Hắn không tốt theo chính diện cự tuyệt Thịnh Hiến, đành phải trước nghi vấn Thịnh Hiến học vấn. Trên thực tế, luận hành bộ này sách bản thảo không được đầy đủ, sai lầm không thể tránh được. Thịnh Hiến đám người đã làm đại lượng công tác, bọn họ không nhìn thấy thành tích, lại nhìn chằm chằm khuyết điểm không thả. Cái này là cố ý gây sự. Nếu như ấn cứ như vậy thái độ, cái kia Thái Ung chỗ viết sử sách có thể chỉ hái chỗ càng nhiều. Lục Khang chỗ lấy bài văn cũng không phải không khe hở có thể đánh. Mọi người đều không khác mấy. Ngô Phiên có chút thượng cương thượng tuyến, nhưng hắn phỏng đoán không phải không có lý. Thư nhân cũng là ăn khói lửa nhân gian phàm nhân, có tư tâm, có tham lam, tên cùng lợi, bọn họ đều muốn. Huống chi đây cũng là một hạng có thể sửa hoa hạ sử trọng đại công trình, người nào cũng không muốn làm người ngoài cuộc. Lục Khang như thế, Thái Ung như thế, Thịnh Hiến cũng như thế, thậm chí Ngô Phiên cũng không ngoại lệ. Hạng mục người tổng phụ trách chậm chạp chưa định, thì cùng giữa bọn hắn đánh cược có quan hệ. Tôn Sách bởi vậy rất đau đầu. Hắn kiến thức rất cao minh, nhưng học vấn có hạn, không có năng lực cùng những đại nho này biện luận, cũng không muốn tham dự bên trong. Lấy chính trị thủ đoạn giải quyết học thuật vấn đề là hắn cực lực tránh cho sự tình. Hán Triều hai lần học thuật hội nghị đều bởi vì chính trị thành phần qua nồng, nghiêm trọng suy yếu học thuật hàm kim lượng, sau cùng làm học thuật sơ cứng, cũng đào Vương Triều căn cơ, từng bước một đi vào ngõ cụt. Phú Xuân, Dư Hàng kéo một cái tiền sử văn minh, cũng sẽ không liên quan đến Tân Đế Quốc căn cơ, nhiều nhất bất quá là cho trên mặt dán thiếp vàng mà thôi. Nếu như dựa theo Tôn gia là cháu trai sau người thuyết pháp, Tôn gia Long Hưng địa hẳn là Tề Lỗ, cùng Ngô Quận có quan hệ gì? Giang Đông người cáo mượn oai hùng, muốn làm buộc chặt Tiêu Thụ, mượn hắn lập quốc cơ hội, tăng lên Giang Đông địa vị. hắn bởi vậy đối Lục Khang có chút oán niệm. Ngô Hội một thể, coi như muốn đấu cũng cần phải nhất trí đối ngoại. Ngươi bây giờ làm Thịnh Hiến, không phải nội chiến a? Lục Tốn cười cười, đại vương, sự kiện này khả năng còn có chút ẩn tình. Tôn Sách quay đầu nhìn Lục Tốn, suy tư một lát, nói nghe một chút. Đại vương cũng biết Thiên Sư Đạo có người đến Giang Đông. Thiên Sư Đạo, Tôn Sách cảnh giác lên. Thiên Sư Đạo cùng Tào Tháo liên quan quá sâu. Thiên Sư Đạo người xuất hiện tại Giang Đông, rất có thể kiêm làm mật thám, hiện tại lại tham dự vào học thuật thảo luận bên trong. Không thể không phòng, năm ngoái xuân ngày tầm đó, có một cái gọi là Vương Chí người xuất hiện tại Kiến Nghiệp. Về sau lại đi Ngô Quận, thường xuyên tham dự một số học thuật thảo luận, cũng là hắn đầu tiên đưa ra đối luận hành cùng Vương Trọng Nhậm vốn người nghi vấn. Nguyên nhân cũng rất giản, Thiên Sư Đạo là tin quỷ, mà luận hành lại cho rằng quỷ là yêu, không có quan hệ gì với người. Thiên Sư Đạo tự nhiên là không thể tiếp nhận, còn có loại sự tình này. Tôn Sách đã hiếu kỳ, lại bất an, Vương Chí đến Giang Đông lâu như vậy, lại dẫn phát nhiều chuyện như vậy, làm sao Quách ra một chút phản ứng cũng không có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Quách gia gần nhất tâm tư toàn trên chiến trường, đại khái không có nhiều tinh lực đến chú ý những thứ này học thuật thảo luận. Huống hồ hắn luôn luôn chủ trương học thuật tự do, không muốn can thiệp quá nhiều. Vương Chí tuy nhiên có Thiên Sư Đạo thân phận, nhưng hắn chỉ là tham dự học thuật thảo luận, vẫn chưa tiến hành hắn phá hư hoạt động. Đồng dạng cũng sẽ không khiến cho Đâm Gian Doanh đặc biệt chú ý. Vương Chí ở đâu? Hắn đi theo ta Kiến Nghiệp. Tôn Sách ngó ngó Lục Tốn. Lục Tốn cười, hắn chủ động gặp ta, tự nhiên là muốn gặp Đại Vương, cho nên ta liền tương lai đưa đến Kiến Nghiệp tới. Đại Vương nếu như muốn gặp, tùy thời có thể. Tôn Sách gật gật đầu. Vương Chí chủ động đi gặp Lục Tốn, mời hắn dẫn tiến, tự nhiên là muốn nói một chút. Nói như vậy, Thiên Sư Đạo cùng Tào Tháo quan hệ cũng không nếu muốn giống như Trung kiên cố. Khả năng có hy vọng quan tưởng Pháp, Trương Lỗ làm ba quận thái thủ, phát động bản thuẫn man tác chiến, ảnh hưởng cực lớn Hán Trung chiến trường thăng bằng. Hoàng Trung đến bây giờ còn không thể đột nhập Hán Trung đồng bằng, còn cần Kinh Châu vận chuyển lương thảo đồ quân nhu, theo chiến tuyến kéo dài, lại là đi ngược dòng nước, gánh vác rất nặng. Nếu như có thể cùng Thiên Sư Đạo bắt được liên lạc, Hán Trung chiến trường có lẽ sẽ có đột phá. Bất quá, ký hiệp quốc cầu hòa tuyệt không phải thượng sách. Vương Chí không có sợ hãi, kết minh cũng không phải là chuyện dễ. Bá Ngôn, đối Hán Trung chiến trường, ngươi có ý kiến gì? Đại vương, Pháp chính tại Quan Trung Quang Phong làm sóng, nếu như bọn họ khống chế Quan Trung, cùng Ích Châu kêu gọi lẫn nhau, lại đến Lương Châu trợ giúp, tất thành tâm phúc chi hoạn, thần coi là đi đầu lấy Hán Trung, đoạn tuyệt Quan Trung cùng Ích Châu liên lạc. Thiên Sư Đạo muốn hai mặt phùng nguyên, đại vương không ngại tuyên dương sự tình, khiến Tào Tháo, Ngô Ý cùng Trương Lỗ sinh khe hở, lại tiêu diệt từng bộ phận. Ngoài ra, Mã Siêu đã quy thuận, không ngại làm Mã Đằng xuất bộ từ Vũ Đô nhập Hán Trung, uy hiếp Hán Trung Tây Cảnh, khiến Ngô Ý trước sau đều khó khăn. Nếu có thể mệnh Chu Đô Đốc kiềm chế lại Tào Tháo chủ lực, khiến không thể lên phía Bắc, thì lại từ nhiều ba phần thắng. Tôn Sách vui mừng gật đầu, ra hiệu Lục Tốn nói tiếp. Lục Tốn hồi Ngô Quận thăm viếng một lần, không chỉ có là đổi tên đơn giản như vậy, ngắn ngủi hơn một tháng, hắn lại thâm trầm nội liễm rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra toàn bộ tình thế muốn hại. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, trong lịch sử Chu Du đã từng đưa ra tương tự đề nghị, chỉ tiếc tráng niên mất sớm, không có cơ hội áp dụng. Tại Tôn Sách trước mặt, Lục Tốn không cần che giấu, chậm rãi mà nói, lờ mờ lại nhìn ra mấy phần phong mang. Hắn đề nghị Tôn Sách bản thân tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Mệnh Tôn Dực, Chuông Diêu nhập Vũ Quan, Lỗ Túc ngược sông mà lên, đoạt Hà Đông, Phùng Dực mạnh mẽ bắt lấy Quan Trung, bên trong phân thiên dưới, đặc biệt là đem Tào Tháo phong tỏa tại Ích Châu, để hắn không cách nào nhúng chàm Quan Trung cùng Lương Châu. Ngồi chờ chết, Tôn Sách cười khổ một tiếng, Bá Ngôn, ngươi cái này một kế tuy tốt, lại khó có thể chấp hành. Ký Châu đàm phán không thuận lợi, chỉ sợ muốn sinh biến cho nên. Ký Châu đàm phán vốn là rất thuận lợi. Tưởng Can truyền về tin tức nói, Viên Đàm đã mất chiến ý, một lòng cầu hòa, chỉ là Ký Châu thế gia không cam tâm cứ thế từ bỏ. Một mực từ đó cản trở, hy vọng có thể khiến cho Tôn Sách nhượng bộ, giữ lại bọn họ sản nghiệp, đặc biệt là đất đai. Hà Bắc người đối đất đai vô cùng chấp nhất, thà rằng từ bỏ một bộ phận công thương lợi ích cũng muốn bảo trụ đất đai. Để đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, đất đai là ranh giới cuối cùng, là nguyên tắc, không thể đánh phá, nếu không Tân Chính liền thành Thủy Nguyệt Kính Hoa, không thể nào nói đến. Huống hồ Tôn Sách cũng không cảm thấy Ký Châu thế gia có tư cách cùng hắn cò kè mặc cả. Có thể nói thì nói, không thể nói thì đánh. Hắn chỉ là cần một chút thời gian chuẩn bị mà thôi. Thế nhưng là tại khống chế Ký Châu trước đó, xuất binh Quan Trung hiển nhiên không quá hiện thực. Chí ít không có khả năng toàn lực ứng phó. Lục Tốn nhíu nhíu mày, vậy cũng chỉ có thể trước lấy Hán Trung. Tôn Sách từ chối cho ý kiến. Hắn an bài Lục Tốn tạm thời giữ ở bên người. Vừa vặn mang kéo một cái chân tượng, Lục Tích bọn người, đồng thời hiệp trợ Quách gia xử lý một vài sự vụ. Chiến tuyến quá dài, Quách gia bận không qua nổi. Quân sư sử tham quân tuy nhiều, cùng Lục Tốn, Gia Cát Lượng một dạng tài năng lại khó tìm. Đại bộ phận trọng trách đều đặt ở Quách gia một người trên vai. Lục Tốn lĩnh mệnh, tiến đến cùng Quách gia gặp mặt. Vừa ra cửa, Lục Tích thì bưng lấy mấy phần văn thư vội vàng tiến đến. Lục Tốn gặp, vội vàng để ở một bên, khom mình hành lễ. Hắn so Lục Tích lớn 5 tuổi, nhưng bối phận lại đồng lứa nhỏ tuổi. Lục Tích bình thản ung dung tiếp nhận Lục Tốn lễ, gật gật đầu, nói một câu, quay lại trò chuyện tiếp. Cước bộ không ngừng, trực tiếp lên lầu. Ngây thơ chưa thoát trên mặt tràn ngập trưởng bối rụt rè. Một bên nắm kích vệ sĩ để ở trong mắt, không nhịn được cười, Lục Tốn cũng có chút xấu hổ, đành phải ra vẻ không thấy, dọc theo khúc hành lang hướng quân sư sử lầu nhỏ đi đến. Đi không có mấy bước, liền nhìn đến Quách gia cùng Tuân Úc hai người sóng vai đứng tại hành lang phía trên. Chính nói cái gì đó. Lục Tốn dừng bước, xa xa đứng đấy, Tuân Úc thấy được rõ ràng, nhắc nhở đưa lưng về phía Lục Tốn Quách gia. Quách gia quay đầu nhìn một chút, vẫy tay, Tuân Úc chắp tay từ biệt, trước khi đi lại nhìn Lục Tốn liếc một chút. Lục Tốn thấy được rõ ràng, lại mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đi đến Quách gia trước mặt, khom mình hành lễ, còn nói rõ Tôn Sách an bài. Quách gia vỗ vỗ lan can, khẽ cười nói, cái này tên đổi thật tốt, thiếu mấy phần hỏa khí. Bá Ngôn, Lục tế tửu đối ngươi hy vọng rất cao a. Lục Tốn lạnh nhạt nói, luận học vấn, thúc thiên phú tại trên ta, luận dùng binh, ta khả năng hơn một chút. Quách gia, phốc phốc, một tiếng cười, ta thu hồi vừa mới lời nói. Ngươi mặc dù đổi tên, lại không đổi tính, vẫn là khí khái anh hùng hừng hực. Hắn đón đến, lại thở dài, này mới đúng mà, tuổi còn trẻ ẩn giật. Có ý gì? Huống hồ Lục tế tửu cũng là nói chuyện hành động không đồng nhất. Muốn ngươi khiêm tốn, chính mình đập lên người so người nào đều hung ác. Lục Tốn im lặng, Quách gia có thể trêu chọc Lục Khang. Hắn lại không thể nói một chữ. Đi thôi. đi quân sư xử làm quen một chút tình huống. Gần nhất thu đến tình báo có chút nhiều. Ích Châu Chu đô đốc bên kia vận sức chờ phát động. Ký Châu Tưởng Tử Dực chỗ đó cuồn cuộn sóng ngầm. U Châu Thái Sử Tử Nghĩa sẵn sàng ra trận. Quan Trung càng là nhao nhao thành hỗn loạn. Ta trong khoảng thời gian này ngủ đều ngủ không ngon. Ai, nhớ ngày đó ngươi cùng Khổng Minh tại thời điểm nhiều nhẹ nhõm. Hiện tại những người tuổi trẻ này, không có một cái so ra mà vượt các ngươi. Quách Gia một bên nói, một bên dẫn Lục Tốn tiến quân sư xử lầu nhỏ. Ven đường mấy cái tham quân nghe được rõ ràng, ánh mắt nhất thời có chút không tốt. Lục Tốn thấy rõ ràng, lại một chút phản ứng cũng không có. Yên lặng theo Quách Gia đi vào đại sảnh. Quách Gia vỗ vỗ tay, đều cầm trên tay việc thả một chút. Tới nhìn một chút Lục Đô Úy, nhìn xem chính thức quân sư cần phải là cái dạng gì. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo sắc bén ánh mắt chuyển tới, toàn rơi vào Lục Tốn trên mặt. Lục Tốn mặt không biểu tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN